Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nói gì. Tống Duy ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, thấy chưa, đã bảo anh đừng mua. Giờ thì rắc rối tới rồi, anh không biết Tài không lộ ra ngoài, sao? Bây giờ thì biết rồi, Tống Duy nghẹn lời, khẽ đấm anh một cái rồi nghiêm túc nói. Anh đừng nghĩ nhiều, hôm qua em và mẹ gặp dì Liễu cùng con dâu dì ấy. Em thấy hai người này không phải dạng vừa, bố có người con như anh, chắc chắn suốt ngày khoe khoang. Thế nên, chẳng phải lần này họ động lòng tham sao? Bố đã sống một mình lâu như vậy, lại là người nặng tình, rất dễ bị lừa. Bố bị kẹt giữa hai bên, áp lực không nhỏ, có thể chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Chờ ông nghĩ thông suốt, mọi chuyện sẽ ổn. Em thấy hôm nay cô Vẩn cũng không biết gì về chuyện nhà dì Liễu. Chắc dì ấy thật sự nghĩ số tiền này là để lo việc cho gia đình họ. Tống Duy nắm lấy tay anh. Em không bênh họ, chỉ muốn anh hiểu đây là khả năng có thể xảy ra. Mình cứ xem phản ứng của họ thế nào rồi hãy kết luận. Trần Quất Bạch đặt tay cô lên ngực mình. Được, anh sẽ chờ. Cô nhích lại gần anh hơn, nhẹ nhàng dựa sát vào, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Anh đừng sợ, có em ở đây, em sẽ luôn ở bên anh. Trần Quất Bạch nhớ lại cảnh tượng chiều nay, khi cô tức giận bảo vệ anh, ánh mắt anh trở nên ấm áp. Anh mỉm cười, nhẹ giọng đáp, ừ, anh không sợ, những chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra. Trước đây, căn nhà ở Ngô Đồng Garden mà Trần Vận đang ở là anh mua 4 năm trước, khi công ty Quang Niên mới thành lập. Lúc đó, hơn 100 vạn đối với anh là con số trên trời, dù có cũng phải để dành cho công ty. Nhưng khi đó, chú rể để ý căn nhà này, nhiều lần dùng chuyện thừa nhận anh mấy năm, để gây sức ép. Thời điểm đó, anh còn quá đơn thuần, cũng thật lòng cảm kích cô và chú đã giúp đỡ anh lúc khó khăn. Vì thế, khoản chia lợi nhuận đầu tiên anh nhận được, anh dùng để đổi nhà cho họ. Sau này, khi trưởng thành hơn, gặp nhiều người, trải qua nhiều việc, anh dần hiểu ra. Tình thân là có thật, nhưng một khi liên quan đến tiền, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Lúc Trần Vận gọi điện đòi tiền, anh thực sự cảm thấy bối rối và phiền lòng. 70 vạn, cắn răng cũng có thể đưa được, nhưng họ coi anh là gì? Máy rút tiền hay sao? Anh lạc lối trong bức tường tình thân, không cách nào dứt bỏ hay từ chối, lòng vòng mãi mà không tìm được lối ra. Nhưng hôm nay, Tống Duy đã thay anh nói ra những điều anh không thể nói. Trần Quất Bạch cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại không thể diễn tả. Anh khẽ hôn lên mái tóc cô, ôm cô thật chặt. Giờ đây, anh không còn một mình nữa. Thứ hai, khi đi làm, Trần Quất Bạch trông có vẻ đã ổn hơn. Tuy vậy, Tống Duy vẫn không yên tâm. Cô quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối trong những ngày tới để anh được vui vẻ hơn. Thực lòng mà nói, từ khi kết hôn, anh luôn dành cho cô sự quan tâm và tình yêu gấp đôi. Cô hiểu điều đó, thương anh, và cũng muốn làm điều gì đó cho anh. Trong một mối quan hệ, không thể lúc nào cũng chỉ một người tiến về phía người kia. Gần đến ngày triển lãm, công việc của cô bận rộn gần như đã hoàn tất, nhưng Trần Quất Bạch lại ngày càng bận rộn hơn. Nhìn anh không chỉ bận rộn với triển lãm, dường như còn nhiều chuyện khác. Gần đây trong công ty cũng xuất hiện vài tin đồn, có người nói công ty sẽ tái cơ cấu, thậm chí còn nói sẽ mở chi nhánh. Ban đầu, Tống Duy còn tin, nhưng sau này nghe càng nhiều càng phóng đại, cô không để tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sự thật là Trần Quất Bạch ngày càng bận, tăng ca gần như đã trở thành thói quen. Anh không về nhà ăn tối, cô cũng chẳng có cơ hội nấu ăn. Ngày hôm đó, sau giờ làm, cô nhớ lại trước đây mỗi lần cô tăng ca, anh đều mang cơm đến cho cô rồi ở lại cùng cô làm việc. Tống Duy nghĩ, đây là một cách hay. Nhưng cô không muốn để anh ăn đồ đặt ngoài, nên quyết định về nhà đúng giờ, nấu ăn rồi mang đến văn phòng cho anh. Trong lúc đang nấu ăn, Tống Duy nhận được điện thoại từ Giang Tiểu Ngữ. Có vẻ như cô ấy đã liên lạc với Trần Quất Bạch nhưng không được, nên mới gọi đến cho cô. Giang Tiểu Ngữ nói rằng thái độ của dì Liễu đã mềm mỏng hơn, giờ chỉ yêu cầu 20 vạn, bảo cô nói chuyện với Trần Quất Bạch, khuyên anh đồng ý. Tống Duy cảm thấy buồn cười. Không ngờ họ lại để một cô gái trẻ làm trung gian. Cô từ chối thẳng thừng, giọng nói kiên quyết. Tiểu Ngữ, chuyện này mọi người nên tự mình nói với anh ấy. Hơn nữa, chị khuyên em nên để mẹ em và bố chồng chị cân nhắc kỹ về tình hình nhà dì Liễu trước khi đưa ra quyết định. Có vẻ Giang Tiểu Ngữ đang ở cùng ai đó, nên không tiện nói nhiều, chỉ vâng hai tiếng rồi cúp máy. Ngay sau đó, cô ấy nhắn tin cho Tống Duy. Em cũng thấy dì Liễu không phải người tử tế, quá đáng lắm. Theo em thì chẳng nên cho một xu nào. Chị dâu nhớ giữ chặt ví tiền của anh trai em nhé. Tống Duy đọc tin nhắn, đặt đĩa thức ăn xuống, mỉm cười nhắn lại. Chắc chắn rồi, 7 giờ tối, sau khi chuẩn bị xong cơm, Tống Duy cho tất cả vào hộp đựng, rồi mang đến công ty. Đến tòa nhà Quang Niên lúc 7 giờ 20, cô lên thẳng tầng 22. Đèn ở tầng 22 vẫn sáng, trong phòng họp còn tiếng nói chuyện. Tống Duy vào văn phòng của Trần Quất Bạch chờ. Khoảng 20 phút sau, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một nhóm người đã đẩy cửa bước vào. Người đầu tiên nhìn thấy cô là Trần Quất Bạch. Anh hơi sững lại, đi cùng anh có Lăng Diệu Chỉ, người này cũng ngạc nhiên không kém. Ngoài ra, còn hai người đàn ông khác mà cô không quen, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cô với vẻ ngạc nhiên. Tống Duy cảm thấy xấu hổ và có phần hối hận, má cô đỏ bừng. Cô thầm nghĩ, biết thế đã không đến. Trần Quất Bạch nhanh chóng nhìn thấy hộp cơm trên bàn, khóe môi cong lên. Anh mỉm cười, giới thiệu cô với mọi người, sau đó quay sang nói với một người đàn ông. Giám đốc Lý, vợ tôi đích thân mang cơm đến, xem ra bữa tối của chúng ta phải rời lại rồi. Người đàn ông được gọi là giám đốc Lý bật cười, không hề tỏ vẻ khó chịu. Thật ghen tị quá, làm thêm giờ mà còn có vợ mang cơm đến tận nơi. Trần Quất Bạch cười đáp, tôi nghe nói phu nhân của giám đốc Lý cũng nấu ăn rất ngon. Lần sau nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định phải đến nhà để học hỏi. Được, được, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Ba người rời đi, để lại hai vợ chồng trong văn phòng. Trần Quất Bạch đóng cửa lại rồi bước vào. Tống Duy hơi ngượng ngùng nói, em tưởng anh chỉ tăng ca bình thường, không ngờ hôm nay lại có tiệc chiêu đãi. Trần Quất Bạch vòng tay ôm cô, đặt tay lên eo cô, giọng dịu dàng. Không sao, tiếp theo anh vẫn còn phải bàn công việc với giám đốc Lý. Ăn uống còn nhiều cơ hội, vậy được rồi. Ánh mắt anh liếc sang hộp cơm trên bàn, khóe mắt hơi nhướng lên, cong thành một đường rõ rệt. Em tự nấu, Tống Duy mỉm cười, gật đầu. Ừ, hôm qua em đến nhà bố học lén hai món, mùi vị không tệ đâu. Anh mau thử xem, cách chương.